Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2131, rốt cuộc gặp nhau. Nghe ta vừa nói như thế, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, đám người trầm ngâm chỉ chốc lát, Chu Nhất Dương đột nhiên vỗ đùi, giống như nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, có chút lo lắng nói, ai nha. Ngốt rồi, đã đối phương dự định tại đường biên giới bên kia chặn đánh chúng ta. Kia Lý Bán Tiên bọn họ khẳng định cũng sẽ không lại gặp đối phương dây dưa. Bọn họ đi đường thủy, so chúng ta tốc độ nhanh, khẳng định phải tại chúng ta trước đó đến đường biên giới. Đến lúc đó chẳng phải là muốn rơi vào nhân thủ của đối phương trong. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau nhường thiên niên cổ đem bọn hắn gọi trở về. Chúng ta mấy người tổng cộng, thương lượng ra một cái thỏa đáng biện pháp. Ngàn vạn không thể trúng bọn họ cái bẫy. Hòa thượng phá giới thúc giục nói. Chu Nhất Dương lên tiếng. Mấy người chúng ta tứ phương một chút. Tìm một cái dễ dàng ẩn tàng thân hình địa phương. Chu Nhất Dương ngay sau đó liền đem thiên niên cổ đem thả ra ngoài. Đi tìm lão Lý bóng dáng của bọn hắn. Hiện tại ai cũng không biết lão Lý bọn họ đến tột cùng ở nơi nào. Cũng chỉ có thiên niên cổ có thể tìm được bọn họ. Thiên niên cổ mặc dù hơi nhỏ béo, nhưng là bay lên tốc độ một chút đều không chậm. Chớp mắt đem công phu liền mất tung ảnh. Thời gian kế tiếp, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ mong lão Lý bọn họ không có sớm chúng ta quá nhiều đến đường biên giới. Bằng không liền có khả năng chúng đối phương cài bẫy. Đường thiên niên cổ bay ra ngoài một hồi lâu sau, Chu Nhất Dương liền nói cho chúng ta biết, Lý Bán Tiên bọn họ đã chạy đến trước mặt của chúng ta. Hắn thật sự có chút lo lắng, Lý Bán Tiên sẽ sớm tiến vào Hắc Thủy Thánh Linh giáo vòng vây. Lại sốt ruột cũng vô dụng. Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời lại tăng nhanh tốc độ, một đường hướng bắc mà đi. Nếu như lão Lý bọn họ thật sớm đến, chúng ta cũng tốt sớm nghĩ cách cứu viện, liền sợ là đối phương vừa nhìn thấy bọn họ trực tiếp đem người giết đi. Quả nhiên là hối tiếc không kịp, bất quá ta cảm thấy cũng là không đến mức, nếu như ba người bọn họ thật tao ngộ Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Đối phương có lẽ sẽ không vừa lên đến liền sẽ giết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn chân chính địch nhân là ta. Lấy đối phương cái loại này ác độc thủ đoạn, tất nhiên sẽ dùng tính mạng của bọn hắn đến áp chế ta. Chúng ta lo lắng hướng phía trước chạy mấy giờ. Chu Nhất Dương đột nhiên dừng lại bước chân. Ngay sau đó bóp mấy cái pháp quyết liền nhắm mắt lại. Mấy người chúng ta cũng tất cả đều ngừng lại. Không cần phải nói chúng ta cũng biết, đây nhất định là thiên niên cổ tìm được Lý Bán Tiên tung tích của bọn hắn. Chu Nhất Dương đang cố gắng khống chế thiên niên cổ cùng Lý Bán Tiên bọn họ câu thông. Nhìn thấy Chu Nhất Dương cau mày, một mặt trịnh trọng dáng vẻ, để chúng ta không khỏi cũng có chút vội vã cuống cuồng đứng lên. Ước chừng qua có 5-6 phút đồng hồ quang cảnh, Chu Nhất Dương đột nhiên mở mắt. Hướng về phía chúng ta mỉm cười, nói, bọn họ đúng là chúng ta phía trước, bất quá cách đường biên giới còn có 1-2 ngày lộ trình. May mắn chúng ta phản ứng nhanh, bằng không bọn họ liền một đầu đâm vào ổ trộm cướp bên trong. Kia, vậy bọn hắn đến tìm chúng ta không có? Hòa thượng phá giới không kịp chờ đợi hỏi, thiên niên cổ cũng sẽ không nói chuyện, không có cách nào dẫn bọn hắn tới. Bất quá ta làm thiên niên cổ trực tiếp chui vào bạch triển thân thể trong. Làm thiên niên cổ cho bạch triển hạ cổ. Hiện tại bạch triển chính hướng phía chúng ta bên này đâu. Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường chỉ có thể đuổi theo bọn họ chạy tới. Chu Nhất Dương nói. Chu Nhất Dương cái này chiêu nhi thế nhưng là đủ tổn hại. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Thiên niên cổ cũng không phải manh manh. Không có cách nào cùng bọn hắn câu thông, cũng không có cái khác biện pháp. Điệp công tử hỏi, chúng ta là tại chỗ chờ đợi, vẫn là đi đón bọn họ. ta nói trực tiếp đi nghênh bọn họ cách chúng ta hẳn là còn rất xa. Hai bên đều hướng một chỗ đuổi lời nói, buổi tối không sai biệt lắm liền liền có thể gặp mặt. Đám người thương nghị một lát, Chu Nhất Dương liền thông qua cùng Thiên Niên Cổ ở giữa liên hệ. Chúng ta một đoàn người đón Thiên Niên Cổ đến phương hướng mà đi. Một đường chạy như điên phía dưới, thông suốt, đến đêm khuya, không sai biệt lắm nhất lưỡng điểm chung thời điểm, mấy người chúng ta rốt cuộc chạm mặt. Chạm mặt thời điểm, chúng ta đầu tiên là gặp Bạch Triển, bị Thiên Niên Cổ khống chế Bạch Triển, ánh mắt có chút ngốc trệ, như là một cái ngốc đầu Nga đồng dạng chỉ lo cúi đầu chạy như điên. Bước chân căn bản không dừng được, Bạch Triển sau lưng Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường là theo đuổi không bỏ. Mệt thở hồng hộc, làm Bạch Triển cùng chúng ta chạm mặt sau. Thiên Niên Cổ lúc này mới theo Bạch Triển trên người chui ra. Lúc này Bạch Triển đã mệt thảm rồi. Đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Không ngừng kêu khổ. Nói Thiên Niên Cổ liên thanh chào hỏi đều không đánh. Trực tiếp liền chui vào hắn thân thể trong. Đoạn đường này chạy như điên. Liền khẩu khí cũng không kịp thở dốc. Nhưng làm hắn cho mệt muốn chết rồi. Đám người rất nhiều ngày không có gặp mặt, lần nữa nhìn thấy vô cùng cao hứng, coi là thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vừa thấy mặt, tất cả mọi người tìm cái địa phương nghỉ tạm một lát, chờ đem khí tức đều thở đều đặn, lúc này mới lẫn nhau nói đến lẫn nhau ở giữa gặp phải. Chúng ta tình huống bên này rất đơn giản. Ngoại trừ cùng kia ba nam thượng sư gặp phải sau tình huống có chút phức tạp bên ngoài. Còn lại trên cơ bản đều là thông suốt, gặp vài nhóm địch nhân, hay là chúng ta chủ động xuất kích đem bọn hắn xử lý. Mà Lý Bán Tiên bọn họ bên kia liền tương đối thê thảm. Hấp dẫn đối phương phần lớn lực chú ý, bọn họ làm mấy lần sự tình sau. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng Huyết Vu Trại. Cùng Tam Giác Vàng những người kia liền đặc biệt chú ý bọn họ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở trong nước phóng cổ, để đi qua đặc thù tế luyện thủy thú, còn phong tỏa đường sông. Nếu không phải Lý Bán Tiên cơ linh, thay đổi kịch bản, khi thì theo vào rừng, khi thì đi đường thủy, lúc này sớm đã bị bọn họ cho tháo thành tám khối. Mặc dù là như thế, bọn họ nhiều lần đều lâm vào hiểm cảnh, tao ngộ rất mạnh đối thủ. Trong đó liền có Cha Lắp Pon bên người mấy cái kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng. Bạch Triển vận dụng thỉnh thần thuật, đánh ngã đối phương mấy người, lúc này mới có thể đào thoát. Bởi vậy, Bạch Triển cùng Nhạc Cường đều bị thương, bị nội thương. Thế nhưng là mấy ngày gần đây, đột nhiên đuổi giết bọn hắn người tất cả đều không thấy. Đường sông cũng là thông suốt, bọn họ một đường bắc thượng, tiếp qua một hai ngày liền có thể đến sông Mê Công, chuyển nhi liền có thể đến Hoa Hạ. Lý Bán Tiên là lão hồ ly, khi hắn không nhìn thấy địch nhân thời điểm, cũng nhận ra một chút dị thường, nhưng là khổ vì này trong khu rừng rậm nguyên thủy điện thoại căn bản không có tín hiệu, không cách nào cùng chúng ta bắt được liên lạc. Chỉ có thể bị động bị chúng ta liên hệ. Lão Lý đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Bọn họ nghĩ chính là, nếu như không liên lạc được chúng ta, bọn họ trước hết chạy ra sao như vậy dừng ra. Đi vòng đi Lào, thông qua Lào cùng Điền Nam giao giới địa phương đến Hoa Hạ. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại tổ điều tra đặc biệt cùng Vạn La Tông người tới chi viện chúng ta. Còn tốt, bọn họ còn chưa kịp đi vòng đi Lào, liền gặp Thiên Niên Cổ, đem bọn hắn dẫn tới nơi này, rốt cuộc cùng chúng ta gặp mặt. Lão Lý cũng đã sớm nghĩ đến, đối phương tam phương thế lực là không thể nào dễ dàng như vậy bỏ qua chúng ta. Bọn họ rất có thể sẽ tại điểm cuối cùng chờ chúng ta đi qua. Hiện tại chúng ta đối mặt chủ yếu vấn đề là như thế nào đào thoát vòng vây của đối phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.